Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072. Chương 1072. Lôi Đế Trọng Sinh. Thập diện mai phục. Lôi giới bên trong, thiên địa yên tĩnh, liền cái kia gào thét tiếng sấm đều toàn bộ dừng lại xuống tới. To lớn lộng lẫy lửa thước vắt ngang thiên địa. Một đầu to lớn dị ma vương bị đặt ở thước dưới khuôn mặt, tươi sống nghiền nát. Đương nhiên, cái kia nguyên bản cầm tù lấy hai đầu dị ma vương lôi ngục, cũng bị cái kia hỏa diễm cự thước một thước đánh tan. Tại lửa thước bên cạnh, bên kia dị ma vương hoảng sợ nhìn xem cái này to lớn lửa thước, trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Không có chút nào lôi ngục bị kích phá, hắn có thể lại lần nữa tự do cảm giác vui sướng. Mà ở đằng kia còn sống dị ma vương chính đối diện, mà là đồng dạng khiếp sợ nhìn qua đây hết thảy. Phải biết, dị ma vương thế nhưng là có thể mạnh hơn luân hồi cảnh người tồn tại, mà lại bởi vì chủng tộc đặc tính dị thường khó giết, viễn cổ thời điểm vô số cường giả đều bởi vì dị ma quá mức khó giết, chỉ có thể đốt nấu sinh mệnh của mình, đem dị ma phong ấn sự tình. Nhưng trước mắt này vị thiên đế bệ hạ lại theo tay khẽ vẫy, tựa như cùng ép con dẹp, tiện tay nghiền chết một đầu dị ma vương. Thành chí chỉ sợ không có nói sai, vị này thiên đế đại nhân thực lực chỉ sợ gần như chỉ ở vạn năm trước phù tổ phía dưới. Đến phiên ngươi. Cùng lúc đó, Chu Thần nhìn qua đầu kia còn sót lại dị ma vương, lộ ra một cái hiền lành, mỉm cười. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đừng làm loạn, tộc ta người sớm đã biết bản vương bị phong ấn ở nơi đây. Bọn hắn sẽ đến cứu bản vương. Còn tồn còn sống dị ma vương hoảng sợ muôn dạng nhìn xem Chu Thần, lung tung uy hiếp nói. Ồ, người tộc người sẽ đến cứu ngươi. Cái kia để cho bọn họ tới. Bản đế vừa vặn một mẻ hốt gọn. Cười lạnh, Chu Thần không có lại cho đầu này dị ma cơ hội nói chuyện. Theo tay khẽ vẫy, cái kia to lớn dị hỏa hằng cổ xích nháy mắt lại lần nữa vọt lên, như núi lớn hướng phía dị ma vương đánh tới. Nghĩ muốn chém giết bản vương, không dễ dàng như vậy. Mắt thấy cái kia đáng sợ lửa thước lại lần nữa đánh tới, dị ma vương trong mắt nháy mắt phun lên vẻ điên cuồng. Hắn không muốn chết, cũng chỉ có liều mạng. Đại ma thực, tà ác hắc khí, phô thiên cái địa tự dị ma vương trong cơ thể càn quét ra. Sau đó phía trên đỉnh đầu tạo thành một đạo ngàn trượng khổng lồ màu đen quang đoàn. Từ xa nhìn lại, giống như một vòng tràn ngập tà ác hắc nhật. Nhưng mà, Chu Thần lấy đấu đế lực lượng, tiện tay một kích, như thế nào một cái tương đương với chỉ là ba sao đấu thánh phổ thông dị ma vương chỗ có thể chống đỡ. Thế là, nháy mắt sau đó, lửa thước xé rách không gian, giống như thiên thạch trên trời rơi xuống, mang theo hủy diệt chấn động về sau, hung hăng đánh tan cái kia vòng tà ác hắc nhật. Sau đó thế như trẻ tre hướng phía cái kia dị ma vương đánh tới. Các ngươi mơ tưởng giết bản vương. Mắt thấy cái này tuyệt mệnh một kích, dị ma vương không cam lòng gào thét lên tiếng. Nhưng mà cái này không cải biến được sự thật. Va chạm sát na, cái kia dị ma vương thân thể chính là trực tiếp vỡ nát, hóa thành cho bụi. Ngươi cái này đê tiện nhân loại, lại dám xóa bỏ bản vương. Các ngươi chờ lấy, tộc ta một ngày nào đó muốn san bằng các ngươi mảnh này vị diện, giết sạch toàn bộ sinh linh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, mang theo nồng đậm oán độc cùng nguyền rủa, quanh quẩn ở đây lôi giới bên trong. Mà hai cái này đã từng đem lôi đế động phủ một tay hủy diệt dị ma vương, cuối cùng triệt để biến mất tại giữa thiên địa. Cùng lúc đó, cùng ở tại lôi đế trong động phủ, cự ly lôi giới ở ngoài mấy ngàn dặm, ba tên thân mang đen trắng âm dương bào phục người âm thầm trốn ở cái nào đó phế tích bên trong. Rất rõ ràng, bọn hắn chính là gan to bằng trời, dám can đảm trong bóng tối chui vào Lôi Đế động phủ Hoắc Nguyên chờ Nguyên Môn Tam tiểu vương. Người áo trắng kia cũng đã tiến vào lôi giới bên trong. Chúng ta lại chỉ có thể trốn ở cái này địa phương. Một đầu cạn tóc bạc Hoắc Nguyên thần sắc rậm rạp, hiển nhiên tâm tình cực độ khó chịu. Không có cách, chúng ta thực lực xa không bằng người, cũng không thể đi tìm chết đi. Chỉ là nghĩ cách cứu viện hai vị kia dị ma vương đại nhân nhiệm vụ, không biết còn có thể hay không hoàn thành. Một tên khác hắc đồng tóc đen lê lôi lạnh lùng nói. Chỉ sợ không thể, trong tay của ta có hai đạo sư tôn tự mình ban cho ta ma hồn bia. Có thể cảm ứng được hai vị kia dị ma vương đại nhân giấy sinh tử huống. Các ngươi nhìn, nói, Hoắc Nguyên từ trong túi càn khôn lấy ra hai đạo đen kịt bia đá. Lúc này, cái kia hai đạo bia đá đều đã vỡ nứt. Thấy cảnh này, còn lại hai người lập tức sắc mặt tái mét, hai mặt nhìn nhau, xem ra bọn hắn nhiệm vụ thất bại. Thật lâu, Hoắc Nguyên lại lần nữa thở dài, nói, ai, việc này thất bại, còn có lần sau cơ hội, cũng không biết các sư tôn chuẩn bị thế nào. Đông Huyền vực tám đại siêu cấp tông phái cũng nên biến mất, chỉ có ta Nguyên Môn khi nhất thống thiên địa. Ngoặc kép, một bên khác, lôi giới bên trong, tiêu diệt dị ma vương, Chu Thần vẫn chưa ngừng, mà là quay đầu nhìn về phía không trung. Nơi đó, lôi đình tổ phù hóa thành lôi nhật cao cao treo, chói lọi đầy trời. Lôi đế còn chưa ngỏm củ tỏi liền ra đi. Chu Thần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái kia vương tọa phía trên bóng người, thản nhiên nói, Chu Thần thần có thể cảm giác được lôi đế có một tia tàn hồn giấu ở lôi đình tổ phù bên trong, thời khắc chuẩn bị lại lần nữa trở về hắn di hài bên trong. Oanh, Chu Thần lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia lôi đình tổ phù hóa thành lôi ngày bên trong, đột nhiên có một đạo lôi quang bắn ra, cuối cùng chiếu rọi ở đằng kia vương tọa di thể phía trên. Mà tại lôi quang chiếu rọi xuống, cái kia đạo gầy gò thân ảnh đóng chặt mấy ngàn năm ánh mắt, dĩ nhiên thật chậm rãi mở ra. Lôi đế, trở về, ngàn năm chờ đợi, cuối cùng là chờ được nhân tộc ta siêu cấp cường giả. Mở ra hai mắt lôi đế, một đôi mắt lóe ra vô tận lôi quang. Hắn cười nhạt một tiếng, trên mặt đều là vui mừng cùng cảm kích. Ít lời thừa, ngươi liền thừa cái này một sợi tàn hồn, chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu. Muốn mạng sống, liền ngậm miệng. Chu Thần cười lạnh, lập tức trong tay nạp giới hào quang lóe lên. Một đạo kim sắc thiên đế lệnh liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, Chu Thần liền bóp nát trong tay thiên đế lệnh. Lập tức, một đạo hiện lên bảy ánh sáng rực rỡ trụ, liền từ trên trời giáng xuống. Chu Thần, ngươi lần này đem bản vương triệu hoán tới lại có chuyện gì? Ta thế nhưng là tại siêu thần thí nghiệm thời khắc mấu chốt, không có một cái đầy đủ thuyết phục ta lý do, ta liền đem ngươi đánh thành đầu lợn. Một đạo tràn đầy phẫn nộ giọng nữ từ cái kia thất thải quang trụ bên trong truyền đến. Lập tức, một vị dáng người uyển chuyển, người khoác ngân sắc sắt, áo giáp bạc giáp, hai con cánh chim trắng muốt vừa mới thu nạp tuyệt mỹ nữ tử, từ cái kia trong cột ánh sáng chậm rãi đi ra khỏi. Ta đương nhiên là nhớ ngươi, Yan. Chu Thần một mặt thâm tình chậm rãi nhìn lên trước mắt cửu biệt trùng phùng thiên sứ Yan. Không có, xấu hổ không có, thẹn nói, mà nghe nói lời ấy, thiên sứ Yan khẽ giật mình, lập tức sắc mặt liền xấu hổ đỏ lên. Một loại ái muội không khí ở đây lôi giới bên trong tràn ngập mà tới. Ba, nhưng mà, một giây sau, một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang, đánh gãy Chu Thần thật vất vả kiến tạo lên sóng. Khắp không khí, chỉ thấy thiên sứ Yan mặt không thay đổi thu hồi phiến tại chu thần trên mặt bàn tay. Lạnh lùng nói, còn cùng ta chơi bộ kia thâm tình chậm rãi điều chỉnh. Còn dám ở trước mặt ta nói láo, đều mấy năm liền cái mặt cũng không thấy ta, liền cái miệng tin đều không hướng hồi gửi. Ta, chu thần thần sắc hoảng sợ nhìn trước mắt đột nhiên thư uy đại phát thiên sứ Yan. Đầy sau đầu hắc tuyến, Yan vẫn luôn rất ôn nhu a, hôm nay làm sao biến thành dạng này rồi. Nhìn thấy chu thần nhận sai, thiên sứ Yan hừ một tiếng, ánh mắt bất đắc dĩ nói, tốt, nói đi, lại có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Có phải hay không là ngươi lại dự định sử dụng chúng ta thiên sứ bộ tộc thần thánh tinh luyện kim? Loại lô, phục sinh cái gì linh hồn thể? Ây, lão bà ngươi đoán thật chuẩn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.